Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, trấn áp vĩnh hằng chúa tể. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ phá vỡ phong ấn, đạp nát ngày đó, diệt đạo kia, siêu thoát tất cả. Nhìn đột nhiên phá vỡ phong ấn, xuất hiện ở trước mặt hắn chúa tể đồng hồ. Vĩnh Hằng chúa tể có chút kinh nghi bất định. Ông, chúa tể trung chấn vang một tiếng. Thiên đạo quay hướng về Vĩnh Hằng chúa tể nghiền ép lên đi. Thiên đạo chi lực dẫn động phong ấn Vĩnh Hằng chúa tể thiên đạo chi lực. Hai người đột nhiên điệp ra, cùng nhau hướng về Vĩnh Hằng chúa tể nghiền ép lên tới. A, là ai cảnh dám như thế lấn ta? Táng thiên quán, phá thiên thương, diệt thiên kiếm, cho ta ra. Vĩnh Hằng chúa tể bảo giống một tiếng, có thể chôn vùi thiên địa quan tài, phá khai thiên địa thần thương, còn có hủy diệt thế giới thần kiếm, cộng đồng bay ra ngoài, ngăn cản chúa tể đồng hồ trấn áp. Cũng không biết Vĩnh Hằng chúa tể cùng thiên địa có bao nhiêu cừu hận, động một chút là táng thiên, xé trời, diệt thiên. Tuy là ba cái chí bảo xác thực cường đại, bất quá muốn ngăn cản thuận theo thiên ý, có thiên đạo chi lực tương trợ chúa tể đồng hồ, căn bản không khả năng. Nếu như Vĩnh Hằng chúa tể có thể ngăn trở mang theo thiên uy chúa tể đồng hồ, cũng sẽ không bị phong ấn ở nơi này. Bất quá Vĩnh Hằng chúa tể cái này có thể cùng thiên đấu ra hỏa, cũng không phải ngồi không, tuy là rơi tại hạ phong, thế nhưng gánh vác vẫn là có thể. Song phương giao phong phía dưới, chúa tể đồng hồ quang mang lưu chuyển, không ngừng dựa vào thiên đạo chi lực, cùng Vĩnh Hằng chủ 897 làm thịt lực lượng rèn luyện thân mình. Vĩnh Hằng chúa tể giận dữ, lúc này hắn cũng phát hiện, đây cũng là chiếc chuông này chủ nhân, mượn lực lượng của hắn rèn luyện pháp bảo. Ngẫm lại Vĩnh Hằng chúa tể cũng cảm giác phẫn nộ. Hắn đã từng dựa vào một thương một kiếm, hành tẩu thiên địa, cùng thiên đạo đối kháng đại treo. Bây giờ bị vội vã cho người khác rèn luyện pháp bảo, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, trọn đời xóa không mất chỗ bẩn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta ở chỗ này lập thệ, tương lai tất lấy máu của ngươi, rửa sạch ta khuất nhục. Vĩnh Hằng chúa tể bi phẫn hét lớn, tiếng huyên náo. Cho ta tỉnh lại một chút đi. Mệnh huyền thanh âm truyền vào Vĩnh Hằng chúa tể trong tai. Sau đó không đợi hắn nói, chúa tể đồng hồ ầm ầm chấn áp xuống. Kể cả ba cái chúa tể vũ khí cùng nhau bị chấn áp ở đồng hồ bên trong. Léo nhà léo nhéo, dường như rất trâu bò bộ dạng. Còn chưa phải là bị phong ấn, ngươi có năng lực chịu ngươi đi ra à? Mệnh huyền bĩu môi, đi. Ca ca mang ngươi ăn thứ tốt đi, đem ngươi nuôi ngươi bạch bạch bàn bàn, ta mới không cần mập mạp đâu. Quá khó coi, niếp niếp chỉ vào bên cạnh đi qua 800 cân mập mạp, dường như nhất tôn núi thịt. Hào hào hào, vậy liền đem ngươi nuôi bạch bạch nộn nộn. Mệnh huyền nhịn không được, BEFG, bóp một cái niếp niếp hoạt nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hanh. Niếp niếp giống như là một cái khả ái con mèo nhỏ giống nhau. Sau đó nhảy nhảy đến mệnh huyền trong lòng. Ca ca ta muốn ngươi ôm ta. Niếp niếp nũng nịu nói rằng. Tốt, ca ca ôm ngươi. Mệnh huyền ôm niếp niếp, dậm chân ly khai thiên thanh thành. Căn cứ tin tức đáng tin, di tích liền muốn mở ra. Mỗi bên thế lực lớn toàn bộ tề tụ càn thiên thành. Đại Hoa Hoàng Triều ở tính cách tượng trưng thu một ít quyền lợi sau đó, sớm tự buông ra hạn chế, quá nhiều thế lực, căn bản cũng không phải là Đại Hoa Hoàng Triều có thể ngăn trở. Có thể thu một vài chỗ tốt, cũng là không tệ rồi. Mệnh huyền ôm niếp niếp, một đường ngắm hoa bơi lội, đi tốt thời gian mấy ngày, mới đi tới Càn Thiên Thành, đứng lại. Càn Thiên Thành đã bị phong tỏa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào, Mạnh Huyền mới vừa đến Càn Thiên Thành, đã bị thủ thành thị vệ cản lại. Thình thịch, lời mới vừa nói thị vệ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nện trên tường thành, trong miệng phun huyết dịch, còn kèm theo nội tạng mảnh nhỏ. Thực sự là mù mắt chó của ngươi. Cái này chính là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa người. Ngươi một tên thị vệ nho nhỏ cũng dám ngăn trở, thực sự là hoạt nị oai. Lý Tứ lắc mình bay ra ngoài, cáu kỉnh mắng. Lý Tứ lời nói làm cho những cái này cửa thành thị vệ giận mà không dám nói gì. Không phải là thánh địa người sao? Cư nhiên kiêu ngạo như vậy, một lời không hợp liền giết bọn hắn một cái huynh đệ. Bọn họ Đại Hoa Hoàng triều lẽ nào yếu sao? Không chờ bọn họ tức giận, ở Lý Tứ thâm độc tàn nhẫn con người phía dưới, chỉ có thể rối rít bại lui. Hanh, lạnh rên một tiếng, Lý Tứ quay đầu đi, lập tức đổi thành một bộ bóp mị khuôn mặt tươi cười. Chủ nhân cùng tiểu chủ nhân tới, nô tài nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng chủ nhân thứ tội. Lý Tứ thần tình vô cùng cung kính, cùng ở còn lại mặt người trước, căn bản là tưởng như hai người. Người cái này nô tài làm rất tốt, còn không mau trước mặt dẫn đường. Niếp niếp nũng nịu quát lên, dạ dạ dạ, Lý Tứ cái này dẫn đường. Lý Tứ cười cười, xoay người đi ở phía trước dẫn đường, nhìn đã đi vào Mạnh Huyền ba người, một người thị vệ nhịn không được nói ra. Đội trưởng, nhị cầu tử chết, lẽ nào cứ tính như vậy? Không phải tính như vậy còn có thể thế nào? Chính là báo cáo cho hoàng tử, phòng trừng cũng không hiệu nghiệm, bọn họ đều là thánh địa đệ tử, ngươi còn có thể trông cậy vào nhân gia cho ngươi thường mạng hay sao? Về sau có ánh mắt một ít, ta cũng không muốn cho các ngươi một cái kia người nhặt xác. Đã biết đội trưởng, mọi người ủ rũ cúi đầu lên tiếng, có chút nản lòng thoái chí. Càn Thiên Thành trên đường trống rỗng, nguyên bản cư dân đều bị thanh lý đến Thiên Thanh Thành. Những đại thế lực kia vào ở trong đó, hiện tại tất cả đều tại chính mình nơi dừng chân tu dưỡng sinh tức. Không có mấy người biết rảnh rỗi đến phát chán, ở trên đường cái loạn chuyển, bây giờ đang ở Càn Thiên Thành thế lực, toàn bộ đều là toàn bộ đại lục cao cấp thế lực. Còn lại mấy cái bên kia nhỏ yếu thế lực, muốn vào tới cũng không thể. Chủ nhân, lần này dẫn dắt Thái Sơ Thánh Địa đệ tử là Mộ Dung Thiên gia gia, tu vi hoàng giả ngũ trọng thiên Mộ Dung Thành, mong rằng chủ nhân cẩn thận một chút. Ở trên đường, Lý Tứ đem một sự tình nói cho Mạnh Huyền, nhất là liên quan tới Mộ Dung Thành dẫn đội tin tức, cường điệu nói một lần. Mộ Dung Thiên cùng Mạnh Huyền quan hệ, chỉ cần là Thái Sơ Thánh Địa, hầu như toàn bộ biết. Hoàng giả ngũ trọng thiên, Mộ Dung Thành, xem ra cái này di tích xác thực bất phàm a. Mạnh Huyền trên mặt cũng lộ ra một tia hứng thú. Hoàng giả ngũ trọng thiên ở mỗi bên đại thế lực bên trong, toàn bộ đều là không phải tùy tiện ra tay, vừa ra tay cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Suy nghĩ một chút cũng phải, liền Trung Châu nhân đều đã bị kinh động, bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái này di tích không đơn giản. Hanh, một cái hoàng giả ngũ trọng thiên Mộ Dung Thành mà thôi, sao lại là ca ca của ta đối thủ? Niếp niếp lạnh rên một tiếng, chính là nàng vẫn là hoàng giả nhị trọng thiên thời điểm, cũng có thể một cái tát đập chết cái kia Mộ Dung Thiên. Hiện đang đột phá đến hoàng giả cửu trọng thiên, lỗ thổi khí liền có thể là giết Mộ Dung Thành. Đó là một cái Mộ Dung Thành, tự nhiên không phải chủ nhân đối thủ, nhưng là ta liền sợ bọn họ lấy cái gì ám chiêu. Di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp, còn muốn cẩn thận bọn họ dưới hắc thủ, chúng ta không thể không phòng a. Cái này ngươi không cần lo lắng. Một cái nho nhỏ con kiến hôi, không phải để ý. Mạnh Huyền khoát tay áo, nhìn ra Mạnh Huyền sốt ruột. Lý Tứ thức thời câm miệng, hắn cũng tin tưởng lấy Mạnh Huyền thâm bất khả trắc, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Mộ Dung Thành cái này thái thượng trưởng lão. Sau đó Lý Tứ cũng không có nói nhảm nữa, sau đó mang theo Mệnh Huyền đi tới Thái Sơ Thánh Địa nơi dừng chân. Sau đó Mệnh Huyền vào ở Lý Tứ sớm chuẩn bị tốt đại trạch bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.